Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, chương 9, hung thủ sơ sẩy 1. Người không thể vu oan chúng ta, A Đỗ cảnh sát. Chúng ta tuyệt đối không phải hung thủ. Trúc Tú Hương cảm xúc kích động mà nói. Vu oan, Đỗ Hào Kiệt dùng chân đá đá đã bị Lục Tiểu Đường đè xuống đất giả nam. Hỏi ngược lại, không là hung thủ hắn tại sao muốn lén lút giấu ở phòng hầm? Coi như ở phòng hầm cũng không thể chứng minh con trai ta là hung thủ giết người. Ngươi có chứng cớ gì nói như vậy? Trúc Tú Hương còn đang cưỡng từ đoạt lý. Muốn chứng cứ sao? Đỗ Hào Kiệt đem giả nam từ dưới đất kéo dậy. Lúc này hắn đã bị mang lên trên lưng còng tay. Hành động bất tiện. Nhưng quật cường nghĩ hất ra Đỗ Hào Kiệt. Đỗ Hào Kiệt hướng hắn phía sau lưng dùng sức đẩy một cái. Giả nam không tự chủ được đi về phía trước mấy bước. Đỗ Hào Kiệt nhìn trên mặt đất lung la lung lay cái bóng. Nói, không sai, chính là hắn Tiêu Tiềm không chỉ một lần thấy qua quỷ ảnh tử. Chính là tiểu tử này đóng vai. Hắn không thể nghi ngờ muốn cố ý đem những người này làm khủng hoảng. Trong bóng tối tìm cơ hội giết người. Không có khả năng, Trúc Tú Hương lập tức phủ nhận. Con trai ta chỉ là ở tại nơi này. Chẳng lẽ ở chỗ này còn không được sao? Hắn đã ở chỗ này. Ta như thế cho tới bây giờ không nghe ngươi nhóm nhắc qua. Khương Lão Thái Thái bọn hắn biết chuyện này sao? Không đợi Trúc Tú Hương trả lời. Một người nói, mẹ ta có biết hay không ta không rõ ràng. Nhưng ta là cho tới bây giờ đều không nghe nói trong ngôi nhà này thế mà còn cất giấu những người khác, kia đặc thù mang theo giọng giễu cợt một truyền tới. Không cần nhìn người Đỗ Hào Kiệt cùng Lục Tiểu Đường cũng có thể đoán được là ai. Khương Phương Dung Lê lấy dép lê thoải mái nhàn nhã đi tới. Mang trên mặt hưng phấn, giống như là muốn nhìn nóng đồng dạng. Trúc Tú Hương không tự chủ được đem cúi đầu. Liền nàng cũng không muốn trêu chọc cái này mẫu dạ xoa. Huống chi hiện tại Khương Phương Dung mới vừa rồi bị Tiêu Tiềm giống lên hai câu tâm tình không tốt. Đang lo không có chỗ mà phát tiết. Trúc Tú Hương cũng không muốn hiện tại hướng trên họng súng đụng. Hết lần này tới lần khác Khương Phương Dung không chịu bỏ qua nàng. Đem con của ngươi mang đến ở. Ngươi không có cùng ta bắt chuyện qua. Ta nói không sai chứ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trúc Tú Hương chỉ có thể gật đầu. Ta nói Trúc Di, theo thường lệ nói, ngươi tại nhà chúng ta 5 tháng cũng không ngắn. Dù nói ngươi là thuê đến, nhưng chúng ta nhà đều lấy ngươi làm thành người một nhà. Chúng ta vỗ vỗ lương tâm nói, không xử bạc với ngươi a. Trúc Tú Hương gật đầu không ngừng, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn cùng khốn quẫn. Tất nhiên dạng này, ngươi làm chuyện này, cũng quá không chính cống. Lúc trước ngươi đem giả nam mang tới, chúng ta liền không đồng ý. Khi đó ngươi còn biết chào hỏi, hiện tại thẳng thắn giả câm vờ điếc không lên tiếng. Khương Phương Dung nói móc Trúc Tú Hương thời. Điểm, Tiêu Tiềm cùng Triệu Chân cũng lần lượt xuống lầu đến đây. Đỗ Hào Kiệt hỏi Khương Phương Dung. Làm sao ngươi cũng nhận biết giả nam sao? Khương Phương Dung lườm liếc chật vật không chịu nổi giả nam. Gặp qua cái này tiểu người què. Khi đó cứ như vậy. Không có thay đổi gì. Lại què lại xấu. Giả nam chợt quay đầu trừng mắt hung tợn trừng mắt Khương Phương Dung. Ta nói sai sao? Khương Phương Dung gặp hắn tức hổn hển ngược lại cao hứng trở lại. Ngươi năm đó tới nhà của ta ở không đến 2 tháng. Ngươi nói ngươi đều làm những gì? A, nói ra ta đều cảm thấy buồn nôn. Van cầu ngươi đừng nói nữa. Trúc Tú Hương cầu xin nhìn Khương. Phương Dung, Khương Phương Dung lắc đầu. Ngươi cầu ta không được. Đến cầu mong gì khác ta? Tay nàng chỉ hướng giả nam. Năm đó cái này tiểu người què còn cắn ta một ngụm. Ta trên cánh tay bây giờ còn có sẹo đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giả nam cắn răng, xương má không ngừng xoay động. vẫn không lên tiếng. Khương Phương Dung méo mó khóe miệng, lộ ra nụ cười âm hiểm. Năm đó hắn mới mười mấy tuổi, ta liền tận mắt thấy hắn trộm Triệu Chân quần lót, còn đem quần lót che ở trên mặt người, một bên ngửi một bên làm chuyện kia. Các ngươi nói hắn có buồn nôn hay không? Ta đem chuyện này nói cho cha, cha ta khí đem hắn đuổi đi. Nếu không phải xem ở Trúc Di Thành thật bản phận, liền nàng cũng cùng một chỗ đuổi đi đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.